Sau khi cả hai cúi đầu chào đối phương, Lâm Minh Thiện không ngần ngại tặng cho Hà Linh Chi một cái vỗ tay tán thưởng. Không hổ danh là người mà lão đại tin tưởng, cứ với đà này tôi tin rằng cô có thể học được toàn bộ cách đánh của Hắc Phong Bang. Anh đã quá khen, ha ha, giờ cũng muộn rồi, tôi nghĩ buổi huấn luyện ngày hôm nay nên kết thúc ở đây. Cô hãy về nghỉ ngơi thật tốt, mai chúng ta lại tiếp tục. Được, dứt lời, cả hai người cùng nhau rời khỏi phòng huấn luyện. Cách chương.